Chàng rể quyền thế, chương 4595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rốt cuộc, tân soái thương hội của Nghiêm Giao làm việc còn có ranh giới cuối cùng. Nhưng Lý Á Báo lại không có ranh giới cuối cùng. Lúc này, sau khi Lý Á Báo khẽ gật đầu với những người này, liền bước vào trong phòng. Trong phòng, Lý Á Bưu lúc này đang hôn mê. Trên người có mấy cái ống lớn nhỏ. Trên đầu còn có bao bọc ba tầng trong ba tầng ngoài. Tiền Thu Phượng, thương thế tương đối nhẹ hơn. Đang nghịch điện thoại, hiện tại vừa nhìn thấy Lý Á Báo. Tiền Thu Phượng đột nhiên như chuột gặp phải mèo. Trực tiếp từ trên giường bệnh nhảy xuống. Bất kể đau đầu, chính là khúm núm, cúi đầu khom lưng. Báo ca, Lý Á Báo khẽ gật đầu. Sau đó nhìn Lý Á Bưu đang hôn mê. Lạnh lùng nói. Làm sao vậy? Tiền Thu Phượng cảm nhận được giọng điệu của Lý Á Báo. Lúc này mới run lên. Nhanh chóng lên tiếng. Trong hội quán hoàng gia, một gã không có mắt, thực sự đã dùng bình rượu bắn nát đầu Lý Tổng. Lý Tổng có chút chấn động não. May mà được cấp cứu kịp thời, nên hiện tại không có gì nghiêm trọng. Lý Á Báo cảm thấy nhẹ nhõm, khi biết rằng chính anh trai mình không có chuyện gì. Sau đó hắn phun ra khói, chậm rãi nói, ai dám động đến anh của ta? Hoàn Khố đại thiếu nhà nào không có mắt như vậy? Tiền Thu Phượng nghiến răng nghiến lợi nói, báo ca, lần này Lý Tổng thật sự lật thuyền trong mương. Ta đã kiểm tra, tiểu tử vừa động thủ, không phải thế tử, cũng không phải đại thiếu. Hắn ta là con rể cửa, chồng cũ của Trịnh Tiết Dương, nhánh thứ 9 của Chân Gia thủ đô. Tôi vẫn đang phái người đi điều tra tình hình cụ thể. Nhưng tôi đã để người đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nói đến đây, Tiền Thu Phượng vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi. Thực lực cường thế của Bùi Nguyên Minh khiến nàng rất suy sụp. Nghĩ đến lời cảnh cáo của Bùi Nguyên Minh, nàng càng thêm rùng mình. Lúc này, nàng chỉ muốn để cho Lý Á Báo trực tiếp giết chết Bùi Nguyên Minh. Rốt cuộc, nếu Bùi Nguyên Minh không bị giết, Tiền Thu Phượng của nàng sau này sẽ không thể tung tăng líu lo tại Kim Lăng. Lý Á Báo thản nhiên nói. Không sai, người làm rất tốt. Người ở đâu? Bệnh viện Kim Lăng. Tiền Thu Phượng trầm giọng nói. Hẳn là cho tiểu tiện nhân Trịnh Tiết Dương kia rửa ruột. Lý Á Báo vừa nghe thì gật đầu. Sau đó búng tay, nhẹ nói. Tiểu Khiết, một người đàn ông trông hơi ngổ ngáo nhưng trên mặt có hình xăm lập tức bước vào cười nói. Đại ca, anh đã tìm được gã không có mắt rồi sao? Cách chương.